Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay ba, quả thật là một thiên tài. Cho nên ông đặt hết niềm tin vào hắn. Mà dù gì, cả cái gia tài nhà họ Ngôn cũng là Ngôn Tử Tịnh thừa kế. Vì hắn chính là con của ông. Nếu ông không đưa cho hắn thừa kế thì đưa cho ai bây giờ? Cả cái gia tài này, ông ăn tới già cũng không hết. Ngôn Tử Tịnh, cậu làm sao vậy? Có gì muốn nói với mình à? Lạc An Huyên nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt hắn như hút hồn cô vậy. Cô sắp bị hút hết hồn vào đó rồi. Tôi... Ngôn Tử Tịnh trở nên ấp úng, không biết nói từ đâu. Đây đâu phải tính cách của hắn cơ chứ. Nào, bình tĩnh lại nào. Mày chỉ cần nói cho cô ấy biết rồi rời đi thôi. Cũng có mất mát gì đâu. Cả hai cũng chẳng thiệt thòi gì. Tôi sắp đi du học. Tốt nghiệp xong, tôi sẽ đi. Cậu sẽ phải đi du học thật sao? Lạc An Huyền đứng chơ như chờ chồng. Cô cố gắng bình tĩnh hỏi lại. Có thật là hắn sẽ đi du học không? Vậy còn cô thì phải làm sao bây giờ? Cô gần như không chịu nổi nữa. Sống mũi bắt đầu se cay. Những giọt nước mắt đóng hồi rơi trên má. Hắn đi rồi cũng sẽ về, chứ có phải đi luôn đâu. Cô khóc thì cũng chẳng thể làm hắn ở lại được. Mặc dù đã cầm lòng như vậy, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi, tim đau như cắt. Ngôn Tử Tịnh xoay người đi chỗ khác, lảng tránh những giọt nước mắt của cô. Lòng hắn hối thúc hắn phải lau nước mắt cho cô, nhưng cánh tay của hắn đột nhiên trở nên cứng đơ, đưa lên cũng không được, nói chi là lau. Mà cô khóc như vậy là có ý gì? Đang không muốn hắn đi sao? Ngôn Tử Tịnh ơi, mày lại mơ mộng nữa rồi. Người ta có thương mày đâu. Chẳng phải người ta có người trong mộng rồi sao? Ngôn Tử Tịnh chua chát, thầm trách bản thân thật là ngốc khi ảo tưởng rằng Lạc An Huyên thích mình. Nhưng rõ ràng là vài hôm trước hắn vô tình thấy một người con trai khác mua nước cho cô. Không những cô không từ chối mà còn rất vui vẻ nhận lấy. Hắn như muốn từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy cô bị ức hiếp hay bị thương đều không cầm lòng được mà ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ cho cô. Hắn thầm nghĩ bản thân mình như một kẻ ngốc, nhưng vì cô, hắn sẽ làm tất cả. Lúc hắn rời đi, cô không chịu nổi nữa mà ngồi bẹp xuống đường, úp mặt xuống tay mà khóc lớn. Cô cứ như vậy mà khóc, khóc cho đến khi cạn nước mắt mới đứng dậy. Cô không dám đi học. Vì sợ sẽ chạm mặt hắn, rồi cô lại không chịu đựng nổi mà khóc mất. Chỉ còn nửa tháng nữa là thi cuối cấp rồi. Thi xong, hắn sẽ đi du học. Chỉ còn một mình cô bơ vơ. Không sao, hắn đi rồi sẽ về thôi. Cô nhất định sẽ đợi. Cũng đã một tuần trôi qua sau khi cô biết được chuyện hắn đi du học. Từ lúc đó, đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái tên là Tiểu Kỳ, hoa khôi của trường. Cô ta luôn đeo bám Tử Tịnh mọi lúc mọi nơi, làm cô không thể đi cạnh hắn mỗi khi ra chơi hay đi học về. Có khi cô ta còn tìm đến tận nhà hắn để hỏi bài, rồi lại mặt dày xin ở lại ăn tối cùng. Không phải rất lạ sao? Tiểu Kỳ cô ta vốn xinh đẹp, học giỏi đứng thứ hai của trường sau Ngôn Tử Tịnh, vậy mà lại đi hỏi bài. Rõ là đang có mưu đồ xấu xa với Tử Tịnh của cô đây mà. Còn tức hơn nữa là hắn không những không từ chối mà còn rất vui vẻ nhận lời. Nhưng cũng vì vậy mà cô ta biết được cô và hắn ở chung nhà. Lúc đầu cô ta khá ngạc nhiên, nhưng chỉ sau vài giây thì bình thường trở lại và số lần đến nhà hắn nhiều hơn. Thật là tức chết cô mà, đúng là hồ ly tinh. Tịnh Tịnh, chờ tớ với. Tiểu Kỳ ở đâu chạy lại chen giữa. Giữa cô và hắn, ả ta không ngần ngại ôm cánh tay của hắn bước đi, xem cô như không khí. Ngôn Tử Tịnh vẫn không phản ứng, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ phát hiện gương mặt hắn đã lạnh lẽo đi vài phần. Vì sao hắn không đẩy ả ta ra? Hắn rất muốn đẩy ra và còn đập cho một trận vì dám xa cách hắn và Tiểu Huyên. Nhưng lạ thay, cô ta là con của đối tác của ba hắn. Ba hắn sau khi biết được hắn và Tiểu Kỳ học cùng trường liền dặn dò hắn phải quan tâm chỉ dẫn cho cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net